Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 396, Grandini hồi sinh và Fairy Tale tái họp. Góc truyện audio.com. Chấm, anh để em chờ đợi lâu quá đấy. Grandini, có chút việc nên trì hoãn giờ thì hồi sinh em thôi. Ryu nói xong thì liên hệ với hệ thống khấu trừ đi 100.000 hối đoái điểm. Trước mặt cậu quả cầu chứa đựng linh hồn của Grandini phát sáng lên rồi dần biến mất đi để lộ ra thân hình của một dragon. Grandini có một cơ thể màu trắng, dường như được bao phủ bởi một lớp mô tương tự như lông chim, chứ không phải là vảy. Bàn chân của cô ấy cũng giống như móng chim. Đầu của cô ấy được bao phủ bởi một lớp lông thú và hộp sọ của cô ấy hơi rộng và phẳng. Lông kéo dài xuống cổ và đến vùng trên ngực. Grandini nhìn xem mình khôi phục lại từ cõi chết có chút chưa thích ứng được. Phải tốn hao thời gian một chút mới thích ứng được với cơ thể mới. Grandini trên người hóa có ánh sáng phát ra rồi hóa thành nhân hình. Nhìn thấy Grandini hóa thành nhân hình là một cô gái xinh đẹp thì Ryu nhịn không được mà nhào tới cùng nàng bàn chuyện nhân sinh. Tay Ryu đặt lên bộ ngực đầy đặn của Grandini không ngừng nhào nặn lấy. Miệng thì hôn lên đôi môi đỏ mỏng của nàng và lưỡi luồng vào trong cuốn lấy lưỡi của Grandini. Chơi đã ở ngực rồi thì bàn tay Ryu di chuyển xuống bên dưới mò tới nơi thánh địa của Grandini đang rỉ ra nước. Em ra hơi nhiều đấy. Thật là hư. Phải dạy cho em một bài học mới được. Tại ai mà em thành như vậy? Grandini, Ryu nghe Grandini nói vậy mỉm cười lấy cởi bỏ quần của mình đi để lộ cự long đã cương cứng sẵn sàng xung trận đưa tới gần âm đạo của Grandini. Rồi cho vào trong, theo cự long tiến vào âm đạo của mình. Grandini thảm hề hề hét lên một tiếng rồi phối hợp với Ryu vận động cơ thể mình. Trải qua 6 giờ Grandini thở hốc. Không được rồi, em chịu hết nổi. Đây là lần cuối của em rồi. Grandini, anh cũng vậy thôi. Như vậy anh giải phóng đây. Ryu nói xong gầm lên tiếng giải phóng tinh hoa của mình. Grandini cũng hét lên và ra rất nhiều dâm thủy. Khi hoàn tất Grandini đổ gục xuống nằm trong lòng Ryu thiếp đi. Ryu rút cự long ra khỏi âm đạo của Grandini rồi bế nàng lên bước vào trong nhà tắm ban Grandini rửa thân thể mình sạch sẽ rồi bế lại đặt lên giường. Kéo chăn đắp lên cơ thể Grandini. Thu xếp cho Grandini xong thì Ryu bước ra ngoài đi trên hành lang tính kiếm cái gì bỏ bụng thì cậu cảm nhận được thời gian xung quanh mình dừng lại. Cậu cũng không có làm gì cả vì biết đây là ai gây ra. Ryu đi tới trước một cửa phòng rồi đẩy cửa bước vào. Tới rồi sao? Em làm tới như vậy mà không tới thì thật đáng tiếc. Anh cũng trâu bò lắm đấy. Làm chuyện đó với Grandini 6 giờ mà vẫn sinh long hoạt hổ được. Kiria, ha ha em cũng sắp như vậy thôi. Chờ đã, chẳng lẽ anh định, Kiria, chưa kịp để Kiria nói hết. Ryu đã nhào tới xé đi hết quần áo trên người nàng rồi bá đạo hôn lên môi của Kiria luồng lưỡi vào trong cuốn lấy lưỡi của nàng. Sau một hồi ăn cháo lưỡi Ryu mới tách ra và cậu thấy mặt của Kiria đỏ chót lên như cà chua vậy. Nhìn thấy biểu cảm dễ thương của Kiria khiến cho Ryu không vội ăn nàng ngay mà trêu chọc một lúc. Những pha trêu chọc của Ryu không những làm cho Kiria cảm thấy sướng mà còn khiến nàng lên đỉnh mấy lần. Cho em đi, em chịu hết nổi rồi. Kiria, được, anh sẽ nhẹ nhàng với em. Ryu cảm thấy trêu chọc Kiria vậy đủ rồi nên dừng lại. Bàn tay của cậu hướng bên dưới của Kiria mò lấy. Một lúc sau đã tới được nơi thánh địa của nàng mà cậu cảm giác được các đầu ngón tay của mình ươn ướt. Cúi đầu nhìn xem các ngón tay mình dính lấy một chất nhờn sền sệt. Không cần nghĩ cũng biết đó là dâm thủy mà Kiria phóng ra ngoài sau nhiều lần được cậu trêu chọc kích thích mà lên đỉnh. Ryu nhìn Kiria thở hổn hển nằm trên người mình cười tà lấy. Cái quần không cánh mà biến mất đi để lộ cự long cương cứng đập vào mặt Kiria. Kiria vẫn có chút thở hổn hển nhưng cảm nhận được dương cương chi khí đập vào mặt thì liếc nhìn xem thấy được trước mắt nhìn xuất hiện côn thịt. Ban đầu nàng không biết đây là cái gì nên dùng tay đụng thử, ai ngờ khi nàng đụng vào nó lắc lư qua lại trước mặt. Muốn chơi với nó sao? Đây chẳng lẽ là cái thứ mà thằng đàn ông nào cũng có sao? Kiria, Ryu không nói gì mà gật đầu. Kiria thấy Ryu gật đầu thì mỉm cười danh mãnh rồi há miệng ngậm lấy cự long của Ryu. Ryu cảm nhận được lưỡi của Kiria đang cố gắng cuốn lấy cự long mình nhưng khổ nổi là cự long của cậu quá to và lưỡi của nàng quá ngắn nên không cuốn hết được. Kiria thấy chiêu nào của mình không có tác dụng thế là đổi sang kiểu khác. Nàng bắt đầu hơi nhả ra cự long nhưng sau đó lại hút lấy. Động tác mút liên tục này của Kiria khiến cho Ryu thoải mái không thôi. Cậu không ngừng rên lên những tiếng sung sướng do Kiria mang lại. Kiria không ngừng mút lấy cự long của Ryu khiến cho Ryu thoải mái và cậu cũng không nhịn được nữa mà phóng ra đợt tinh hoa đầu tiên của mình. Bất ngờ khi Ryu giải phóng tinh hoa ra ngoài, Kiria bị đống tinh hoa này cho bị sặc vì nàng không kịp lấy miệng mình ra. Khục khục, anh ra nhiều như vậy không báo em một tiếng. Kiria, xin lỗi em làm đã quá nên nhất thời bị đắm chìm vào nó. Hừ, Kiria khẽ hừ lạnh một cái rồi tiếp tục. Nàng lần này dùng bộ ngực sữa của mình kẹp lấy cự long của Ryu vào trong khe rãnh sâu thần thánh của mình để lộ một phần đầu lộ ra ngoài. Thấy có phần nhô ra ngoài, Kiria há miệng tiếp tục thổi kèn. Vài lần như vậy và Ryu cũng giải phóng tinh hoa của mình mấy lần. Lần này cũng làm cho Kiria bị sặn và nàng dùng ánh mắt oán giận nhìn cậu. Chúng ta tới giây đoạn cuối thôi nào. Em chống tay vào thành tường đi. Ryu để cho Kiria chống tay vào thành tường vểnh cao cái mông của mình lên lộ ra âm đạo đang chảy ra dâm thủy. Ryu không chút khách khí nào hướng cự long của mình đâm tới âm đạo của Kiria. Theo cự long của Ryu xâm nhập vào trong, huyết từ nơi giao hợp chảy ra cùng với tiếng hét thảm lớn từ Kiria vang lên, sau đó là tiếng dụ hoặc người khác phải đỏ mặt. Những người khác trong nhà nghe được tiếng hét thảm của Kiria lập tức bừng tỉnh lại, nhưng sau đó những người có lỗ tai thính nghe được tiếng không nên nghe lấy gối bịch lỗ tai mình lại. Những người khác không nghe được tò mò đi kiểm tra, khi họ tới trước cửa phòng Ryu nghe được tiếng rên của Kiria biết được Ryu đang hành sự nên lặn lẻ chuồng đi. Ryu cùng Kiria đại chiến với nhau và làm đủ 69 tư thế. Cậu không ngờ khi mà Krenoa chiếm thể xác của Kiria xong dùng thần lực của mình cải tạo cơ thể đồng thời kết hợp với cơ thể Kiria trước đó đã được cải tạo qua do dùng Dragon Slayer Magic nên giờ sức chiến đấu của nàng rất trâu. Mãi tới tận 6 giờ sáng mới dừng lại. Kiria mệt mỏi đổ gục vào lòng Ryu ngủ thiếp đi. Cậu tắm rửa cho Kiria sạch sẽ rồi lại đặt nàng vào giường, kéo chăn lên đắp cho nàng rồi rời khỏi phòng mà đi. Tới phòng bếp, Ryu thấy mặt ai nấy đều là đôi mắt gấu trúc. Đêm hôm khuya mà không ngủ là tối kỵ với con gái đó. Anh còn dám nói sao? Các chị em trên hắn. Eza, theo Eza hạ giọng thì các nữ nhân trong nhà từ các hướng xông tới đè Ryu xuống đất bạo hành cậu một trận. Một lúc sau Ryu xuất hiện trong hình trạng quần áo không ngăn nắp cùng với vài vết thương ngoài da. Đánh gì mà ác thế? Hừ, chẳng phải tại anh sao? Làm với Kiria tới tận 6 giờ sáng mà đoán chừng hai người làm là bắt đầu 9 giờ tối đi. Sức cả hai là quái vật à, Irene. Ha ha, cơ thể nàng từng được thần lực và Dragon Slayer Magic cải tạo qua nên sức chiến đấu của nàng cao lắm. Vì phần anh thì sẽ cho các em thấy. Ryu nói xong cười tà lấy nhìn chúng nữ. Chúng nữ cảm giác được Ryu không có hảo ý định chạy trốn nhưng lại bị Ryu dùng không gian chi lực cho giam lại tại phòng ăn và cậu nhào về phía chúng. Nữ thưởng cho từng người một ly kem vào miệng. Hành hạ chúng nữ xong thì cậu búng tay một cái, cả căn phòng và cơ thể mọi người bên trong trở nên sạch sẽ. Hoàn thành xong thì Ryu đi ra ngoài dùng thời gian chi lực cho những bãi tập mà trước đây cậu phá hủy trở về như cũ, đồng thời cũng cải tiến thêm. Tới tận trưa chúng nữ mới tỉnh dậy. Cúi đầu nhìn thấy bụng mình phình to lên như mang thai 7 tháng vậy, lập tức đứng dậy chạy về phòng mình, nhưng do bị Ryu hành hạ quá đau nên khi di chuyển được một chút đã ngã xuống và phải đi từ từ về phòng, bước vào nhà tắm xả đi bớt đống tinh hoa bắn vào trong người mình. Khi mọi người đi ra sân đã thấy Ryu thông thả nằm hống mát rồi, và đằng sau cậu là những bãi tập. Những người khác cũng biết được đã tới lúc tập luyện trở lại rồi. Mấy ngày nay Ryu không hề đề cập tới việc huấn luyện là vì cậu muốn cho các nàng xả hơi. Giờ xả hơi đã hết nên ai nấy đều tự giác tập luyện phần mình mà Ryu đã lên kế hoạch cho họ. Cứ thế tập luyện cho tới tối mới dừng lại, trở về phòng ăn được ăn bữa thỉnh thoảng. Thời gian trôi qua nửa năm. Tất cả chúng nữ từ thực lực nhỏ yếu chỉ là A cấp ma pháp sư đã lên tới thập thánh đỉnh phong rồi. Nhóm Nasu vững vàng ở cảnh giới tối cường ma pháp sư. Hai loại Haki đều luyện tập tới mức đạt tới đỉnh cao hết. Nháy mắt thời gian trôi qua nhanh như vậy. Chúng ta chuẩn bị trở về sao? Irene, không đợi thêm nửa năm đi. Các nàng vừa mới làm chủ được hai loại Haki lên đỉnh cao nhưng chưa thuần thục được. Để cho các nàng luyện tập một chút nữa đi. Cũng đúng, Irene gật đầu đồng ý đứng lên rời đi, nhưng tay của nàng lại bị Ryu bắt lại. Irene xoay đầu lại thấy Ryu nở nụ cười danh ma nhìn mình. Nàng biết mình sắp thảm rồi. Thân hình Irene bị Ryu kéo lại và nàng ngồi vào lòng Ryu. Khi vừa ngồi xuống nàng lập tức cảnh giác được bên dưới có đồ vật đâm mình. Irene mặt đỏ lên không thôi vì nàng biết đó là cái gì đang chọc mình. Một lúc sau trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ của Irene. Mọi người trong nhà đang nghỉ ngơi đều nghe được tiếng rên này, nhao nhao bật lên công năng cách âm của phòng mình. Irene bị Ryu ân ái tới tận 8 giờ tối mới buông tha cho về phòng, nhưng mà làm với Irene chưa thể khiến cậu thỏa mãn mà giờ đi tìm những người khác chắc chắn là cự tuyệt từ ngoài cửa nên cậu tính đường khác để đi. Ryu liên hệ hệ thống dùng thẻ triệu hồi mỹ nữ hoạt hình Trung Quốc. Tinh ký chủ triệu hồi vạn giới thần chủ An Dương. Tinh ký chủ triệu hồi vạn giới thần chủ An Tuyết. Tinh ký chủ triệu hồi vạn giới thần chủ Đam Đài Nguyệt. Tinh ký chủ triệu hồi vạn giới thần chủ Tư Đồ Thiên Âm. Tinh ký chủ triệu hồi vạn giới thần chủ Mộ Thanh Tuyết. Trước mặt Ryu xuất hiện 4 cánh cửa và từ đó dần bước ra 4 đạo thân ảnh xinh đẹp vô cùng. Ryu nhìn thấy mà đôi mắt phát ra ánh sao. Đợi cho 4 thân ảnh bước ra khỏi cánh cửa thì cánh cửa biến mất và 4 nữ nhân này mở mắt ra cảnh giác nhìn xung quanh. Khi thấy Ryu ngồi trên giường không có lập tức nhào tới như những người khác mà cậu triệu hồi mà nhìn cậu. Ngươi là Đường Long, An Dương, là ta, chẳng lẽ các ngươi không nhận ra ta? Ryu có chút nhíu mày lại. Ở những thế giới tu chân hoặc tu tiên thì cậu đều dùng tên Đường Long. Cái tên này đã gắn bó với cậu từ lúc đi tới Đấu La cho tới bây giờ nên cũng không ngạc nhiên cho lắm khi các nàng nói ra danh tính của mình. Cậu lúc này mới tiếp thu những ký ức mà hệ thống tạo ra cho cậu ở vạn giới thần chủ. Khi tiếp nhận xong thì cậu khóa miệng co giật lấy vì ký ức của cậu về thế giới đó thì cậu xuất hiện luôn luôn mang theo cái mặt nạ gặp người nên. Các nàng... Ryu lúc này lấy ra chiếc nạ đeo lên mặt thì lúc này ngũ nữ mới nhận ra cậu. Các nàng kinh hỉ lên nhất là Mộ Thanh Tuyết. Nàng là người mong đợi gặp cậu nhất vì nàng từng cùng với cậu trải qua những lần nguy hiểm cộng thêm suốt chặng đường đưa nàng trở về chọc ghẹo. Nhiều lần, vậy các em đã nhận ra rồi nên ta tháo xuống mặt nạ đây. Ryu như ảo thuật biến mất đi chiếc mặt nạ trước mặt ngũ nữ. Các nàng cũng không bất ngờ gì vì cậu tạo cho các nàng nhiều chuyện trùng kích đã thành thói quen rồi. Các nàng lập tức nhào vào lòng cậu không ngừng tìm kiếm sự ôm ấp. Ryu cũng ôm lấy các nàng. Được một lúc thì tứ nữ An Tuyết, Đam Đài Nguyệt, Từ Đồ Thiên Âm và Mộ Thanh Tuyết đứng dậy bước ra khỏi giường đứng một bên nhìn An Dương mặt đỏ bừng lên cùng với biểu tình mau cứu ta nhưng các nàng đều ăn ý không xuất thủ vì An Dương đang bị Ryu giữ lại. Ryu dùng sức kéo lấy An Dương khiến cho nàng ngã nhào vào lòng cậu. Cậu cũng không khách hôn lấy môi thương của nàng và dùng lưỡi cậy ra hàm răng của nàng luồng vào trong em lưỡi hai người không ngừng cuốn quýt lấy nhau. Một lúc sau mới tách ra mà An Dương thở hổn hển. Bàn tay của Ryu mò tới bộ ngực của An Dương rồi làm đủ trò trên đó làm cho An Dương rên rỉ những tiếng đầy dụ hoặc không thôi. Ở một bên tứ nữ nhìn Ryu cùng An Dương ân ái phát ra âm thanh kích thích có chút đỏ mặt nhưng vẫn nhịn không tham gia vào. Chơi đùa với An Dương một lúc lâu sau cũng thấy chán rồi nên Ryu bắt tay vào công việc chính của mình. Cậu cởi bỏ đi chiếc quần cọc của mình để lộ ra cự long đang cương cứng đỉnh thiên. Ngũ nữ nhìn thấy cái đó của Ryu to lớn lập tức có chút sợ hãi vì sợ nó vào không vừa. Dương Nhi tới đây ta yêu thương nào. An Dương không nói lời nào mà trên giường dạng hai chân mình ra để lộ cốc khẩu ẩm ướt. Ryu không chút khách khí để cự long mình tới gần rồi đẩy mạnh vào trong. Theo một tiếng hét thảm vang lên An Dương chính thức thoát thân từ một thiếu nữ chuyển sang thành nữ nhân. Ryu tích cực vận động cơ thể mình cùng An Dương bàn chuyện nhân sinh. Dù có tu vi cao nhưng An Dương vẫn không chịu nổi Ryu cầy xới nên ngất đi. Thấy An Dương ngất đi thì Ryu rút cự long ra khỏi cơ thể nàng bế nàng lên vào nhà tắm thanh tẩy cơ thể rồi dịch chuyển nàng tới một căn phòng trống. Thu xếp xong cho An Dương. Cậu xoay lại nhìn tứ nữ đứng trong phòng nhìn mình. Cậu giang hai tay ra để ra ai tới tiếp theo. Tứ nữ hai mặt nhìn nhau rồi An Tuyết tiến tới. Nàng muốn là người thứ hai sau tỷ tỷ mình vì không muốn thu tỷ tỷ. An Tuyết vừa mới đầu nhập vào lòng Ryu thì đã bị cậu hôn lấy môi thơm mình. Có chút bất ngờ nên nàng trợn to con mắt sau đó nhắm lại tận thưởng lấy. Hai tay ra sau lưng Ryu ôm lấy khiến cho bộ ngực của nàng ép vào người Ryu. Điều này làm cho Ryu cảm giác sướng lên không thôi. Hai tay cậu ra sau lưng tiến hành thoát đi từng đồ trên người An Tuyết cho tới khi nàng trên người chỉ còn lại mỗi nội y thì mới dừng lại. Thân thể tuyệt lắm đấy An Tuyết. Nếu thấy tuyệt như vậy thì anh phải ôn nhu đấy. An Tuyết, đương nhiên rồi. Anh sao thể để lão bà mình bị đau. Ryu mỉm cười xong rồi tiến hành kích tình An Tuyết. Bàn tay cậu mò xuống dưới dùng chiêu móc cua vào trong âm đạo của An Tuyết làm cho nàng cảm giác như là bị điện giật vậy rồi nàng nhịn không được ra. Một đợt dâm thủy. Bất ngờ khi An Tuyết lại lên đỉnh trong lần đầu và giải phóng dâm thủy ra ngoài làm cho Ryu không kịp rút tay về nên các ngón tay bên trong đã ướt đẫm. Rồi. Em ra nhiều thế, tại ai hả, An Tuyết, Ryu nghe vậy mỉm cười một cái rồi lấy tay ra khỏi âm đạo của An Tuyết sau đó xoay người nàng lại để cho mặt của nàng hướng bên dưới mông đưa về. Phía mình, An Tuyết ngã người về trước dùng miệng của mình mút liên tục cự long của Ryu. Cậu thì hơi đưa đầu mình tới gần âm đạo của An Tuyết sau đó đưa lưỡi của mình tiến lại gần trêu chọc hòn le trên âm đạo làm cho nàng lên đỉnh. Lần nữa và giải phóng ra đợt dâm thủy. Ryu khuôn mặt bị dâm thủy của An Tuyết làm ướt hết cả. Em dâm thật đấy. Mới kích thích có hai lần mà đã ra nhiều như vậy rồi. Được rồi và nhanh lên đi. Bọn họ đã không nhịn được nữa rồi kia. An Tuyết, nghe theo em đó lão bà. Nhờ An Tuyết nhắc nhở mà Ryu cũng chú ý tới Đam Đài Nguyệt. Từ Đồ Thiên Âm và Mộ Thanh Tuyết đang kiềm chế dục vọng của mình vì họ biết là chưa tới lượt mình nhưng cũng sắp kiềm chế không nổi rồi nhất là. Đam Đài Nguyệt, nàng đang vào thế chuẩn bị sẵn sàng xung trận luôn rồi. Nhìn nàng làm cho cậu nhớ tới ở vạn giới thần chủ nàng là người phóng khoáng cùng với việc luôn tìm cơ hội để mà kỵ lên người nhưng đều bị cậu. Cự tuyệt. Ryu đưa cự long của mình tới sát âm đạo của An Tuyết rồi đẩy mạnh vào trong. Đau đớn truyền tới làm cho An Tuyết kêu thảm một tiếng sau đó trên mặt nàng nở nụ cười hạnh phúc vì nàng đã trao thân của mình cho người mình thích là. Đường Long hay gọi là Ryu. An Tuyết cũng được Ryu thanh tẩy cơ thể mình rồi đưa tới phòng mà tỷ tỷ nàng An Dương nằm, sau đó mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đam Đài Nguyệt nhìn thấy Ryu thu xếp ổn thỏa cho An Tuyết rồi thì thân thể nàng như rắn vậy trơn tuột trên người Ryu. Bộ ngực đầy đặn của nàng theo từng chuyển động của nàng mà ép vào người cậu. Bây giờ em có thể chứ? Đam Đài Nguyệt, tùy em muốn làm gì thì làm. Ryu để cho Đam Đài Nguyệt tự xử lấy, vì trước đây cậu từng lơ là đã bị nàng đè xuống giường xém tí là bị cưỡng dâm rồi. Cũng may là lúc đó Mộ Thanh Tuyết chạy vào nhìn thấy cảnh na y hét toáng lên bỏ chạy ra ngoài nên cậu mới đẩy Đam Đài Nguyệt ra và hứa là sẽ cho nàng một buổi ân ái nhớ đời. Giờ cậu cũng nên thực hiện. Đam Đài Nguyệt thấy Ryu mặc cho nàng xử trí thì mỉm cười, rồi nàng dùng cặp ngực của mình kẹp lấy cự long vào rửa, rồi dùng hai tay mình nắm lấy bộ ngực ép vào nhau rồi trả sát nhiều lần. Mỗi lúc làm càng nhanh hơn lần trước cho tới khi Ryu nhịn không được giải phóng ra đợt tinh hoa của mình đầu tiên. Nó bắn thẳng lên mặt Đam Đài Nguyệt. Nàng cực kỳ dâm đãng mà dùng lưỡi của mình liếm lấy những tinh hoa bắn lên mặt mình rồi nuốt xuống. Ryu mặt đen lại khi thấy hành động đó của Đam Đài Nguyệt. Đam Đài Nguyệt thấy Ryu đã giải phóng ra tinh hoa một lần thì nàng thấy đầu cự long lộ ra ngoài một chút thì cúi đầu há miệng ngậm lấy. Làm được một lúc thì Ryu cũng giải phóng ra đợt tinh hoa lần nữa. Lần này Đam Đài Nguyệt không kỵ trên người Ryu mà vươn người về phía trước đưa cặp mông căn tròn của mình lên trước mặt Ryu. Cậu biết cũng tới lúc rồi, thế nên Ryu tiến tới vươn tay ra vòng ra phía trước bắt lấy ngực của Đam Đài Nguyệt xoa nắn, đồng thời cự long cũng đâm tới vào bên trong âm đạo của Đam Đài Nguyệt. Nàng rên lên một tiếng rồi tận hưởng khoái cảm mà việc ân ái đem lại. Cuối cùng em cũng đạt được ước nguyện của mình. Đam Đài Nguyệt nói xong những lời đó rồi ngủ thiếp đi. Ryu cũng thay nàng thanh tẩy cơ thể sau đó đưa nàng lên giường trong một căn phòng trống. Ryu xoay sang nhìn hai người Tư Đồ Thiên Âm và Mộ Thanh Tuyết thì mặt đen lại vì cậu thấy hai người đang ôm nhau hôn hít cùng với bàn tay đối phương đang đặt lên ngực người đối diện xoa nắn lấy, đồng thời bên dưới chảy ra dâm thủy. Ryu cười tà lấy bước tới đưa cự long của mình tới gần âm đạo của Tư Đồ Thiên Âm rồi đẩy mạnh vào trong khiến cho nàng đang trong cơn phê hét lên. Tư Đồ Thiên Âm cúi đầu nhìn lấy Ryu đang chuẩn bị vận động cơ thể thì nàng dùng hai chân mình kẹp lấy eo Ryu sau đó kéo về phía mình. Hành động của nàng làm cho cự long càng xâm nhập sâu vào bên trong hơn. Trong khi Ryu động thân dưới của mình cùng Tư Đồ Thiên Âm bàn chuyện nhân sinh thì tay của cậu đang mò mẫn bên trong âm đạo của Mộ Thanh Tuyết. Tiếng rên rỉ của hai người Tư Đồ Thiên Âm và Mộ Thanh Tuyết làm cho Ryu cảm thấy sung sướng không thôi. Cậu một bên không ngừng ân ái Tư Đồ Thiên Âm, một bên chọc cho Mộ Thanh Tuyết lên đỉnh. Một lúc sau Tư Đồ Thiên Âm cũng giống như hai chị em An Dương và An Tuyết ngã gục đi do quá mệt mỏi vì Ryu cầy xớt bên dưới của nàng. Tư Đồ Thiên Âm ra một giọt dâm thủy cuối cùng kết hợp với tinh hoa của Ryu giải phóng bên trong rồi cũng thiếp đi. Mộ Thanh Tuyết là người cuối cùng. Nàng lộ ra phá lệ điên cuồng cùng dâm đãng. Nàng trực tiếp đè lên người Ryu rồi nhấc mông mình lên dùng tay giữ lấy cự long cương cứng lung lắc qua lại rồi ngồi xuống. Hành động của nàng khiến cho cự long của Ryu đâm xuyên qua màn mỏng thẳng tới tử cung đâm vào bên trong một chút. Theo Ryu không ngừng nhấp nhấp cự long của mình thì Mộ Thanh Tuyết rên lên làm cho lòng người cảm thấy mát lạnh và Ryu cũng giải phóng ra tinh hoa của mình. Dù có chút mệt mỏi nhưng Mộ Thanh Tuyết vẫn kiên trì thêm một giờ nữa mới ngất xỉu đi. Ryu cũng khá là cảm thán đối với sức chiến đấu giường chiếu của Mộ Thanh Tuyết. Cậu nghĩ là nàng đã phải nhẫn nhịn quá lâu nên lần này mới giải tỏa ra. Nhìn thấy Mộ Thanh Tuyết an tường trong lòng mình ngủ một giấc ngon ngọt nên cậu cũng không nỡ để nàng ngủ riêng một phòng nên cậu than tẩy cơ thể Mộ Thanh Tuyết xong thì phóng nàng lên giường sau đó cũng lên theo ôm nàng vào lòng chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, Ngũ nữ nghe được tiếng động bên ngoài nhao nhao tỉnh dậy, khi cảm nhận được đó là có người tập luyện mới nằm xuống giường ngủ tiếp. Mộ Thanh Tuyết cũng tỉnh lại. Không sao đâu, chỉ là có người sáng sớm đi vận động buổi sáng mà thôi. Ngủ tiếp đi, ngày hôm qua cùng anh chiều đấu lâu như vậy chắc giờ cơ thể em vẫn vô lực đi nên an tâm mà ngủ một giấc đi. Mộ Thanh Tuyết nghe theo lời khuyên của Ryu tiếp tục nhắm mắt lại ngủ tiếp. Ryu thì ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi dùng bữa sáng, sau đó nhờ người đem 5 phần ăn lên phòng của ngũ nữ An Dương rồi. Cậu tiếp tục nằm nghỉ mát, đồng thời cũng chỉ đạo tu luyện khi có người mắc sai lỗi. Thời gian lại trôi qua nửa năm. Trong thời gian này thì nhóm Nasu, những người được Ryu dạy cho Busosoku Haki và Kanbusoku Haki. Hiện tại Ryu cùng chúng nữ có mặt tại bờ biển. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà họ ở trên đảo thuộc Giltina Đại Lục. Trước gặp Ryu là chúng nữ ăn mặc bikini một mảng, nhìn qua cực kỳ nóng bỏng. Ryu cực kỳ sướng mắt khi mà theo chuyển động đủ kiểu của các nàng mà cặp bưởi trên người nó cứ nảy lên liên hồi. Mọi người chơi biển tới tận trưa mới dừng lại và họ bắt đầu ăn trưa. Khi ăn xong tất cả mặc lại đồ thường ngày của mình. Giờ chúng ta trở về Isga Đại Lục thôi. Nhưng chúng ta trở về bằng cách nào? Thuyền chở chúng ta đã bị phá hủy trong cơn bão vào tháng trước rồi. Lucy, những người có khả năng biến thành dragon hoặc biết bay sẽ mang theo những người khác đi. Đương nhiên là có cả ta nữa. Mọi người nghe vậy giật mình lấy. Bọn họ quên là trong các nàng có người làm được điều đó là Irene. Merphobia và Celine đồng thời, bọn họ có chút tò mò là khi Ryu biến thành dragon có hình dạng gì. Nói trước là ta không có biến thành dragon đâu, mà là loài khác tương tự như dragon. Nghe Ryu nói vậy thì các nàng càng tò mò hơn. Thấy được dáng vẻ mong chờ của chúng nữ, Ryu đi ra xa một chút mới biến thân được, vì hình thể của cậu có chút đại nên nếu đứng gần chúng nữ mà biến chắc là sẽ không hợp. Đi tới một khoảng cách mà cậu thấy là hợp lý thì hít sâu một hơi, sau đó thân hình cậu dần biến đổi đi. Cánh tay và chân cùng những phần da không có quần áo che giấu bắt đầu mọc lông dày lên. Phía sau phần eo kéo dài ra 10 cái đuôi huy vũ trong không khí. Hai đôi cánh xòe ra cũng dần biến lớn lên. Khi biến thân hoàn tất thì Ryu trong dạng Nguyên Long Thiên Hồ Lai Phượng Hoàng và Quang Ám Thiên Sứ. Nhìn thấy dáng vẻ của Ryu sau biến thân, chúng nữ kinh ngạc vạn phần. Các nàng không ngờ lão công của mình khi biến thân lại có dáng vẻ uy nghiêm cùng soái khí như vậy. Ba người Irene, Merphobia và Celine đều cũng biến thân thành dạng dragon của mình. Nhìn thấy cả bốn người đều biến thân xong, lập tức những người khác leo lên lưng của bốn người. Xác nhận là mọi người đã ổn định rồi thì Ryu cùng ba nàng vỗ cánh phi lên cao hướng Isga Đại Lục bay đi. Vì đề phòng trong quá trình bay có người bị khí lưu đẩy ngã nên bốn người dùng ma lực của mình tạo thành dây chói định vị những người trên lưng yên. Tại chỗ, tốn hao nửa tháng thời gian phi hành vì trên đường đi cũng không gấp trở về mà như đi du ngoại ngắm cảnh vậy. Đợi khi tất cả đều tiếp đất thì bốn người mới hóa lại thành nhân hình. Ryu ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh thì có thứ thu hút sự chú ý của cậu. Đó là tấm biển mà trên đó ghi là Đại hội phép thuật và nó đã được tổ chức 6 ngày. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Nè, anh thấy có thứ thú vị lắm đấy. Ryu đi tới cầm tấm biển ghi Đại hội phép thuật đưa cho mọi người xem. Tất cả đều xúm lại coi và tất cả đều nhận ra hàm ý trong mắt đối phương. Cùng lúc đó nơi thi đấu, có một nhóm người từ đầu tới cuối đều che lại bởi đấu bồng đứng một góc quan sát trận đấu. Ông nội, ngài có chắc là bọn họ sẽ có tại nơi này không? Lasers, cũng không chắc, chỉ có 50. 50 thôi. Makarov, yên tâm đi, chắc chắn bọn họ sẽ tới thôi. Ta hiểu rõ tính cách của tên đó mà. Hắn nếu thấy tấm biển đại hội phép thuật sẽ tới thôi, vì hắn sẽ đả bại cái hội không có danh tiếng cùng không ra gì bên dưới kia để mà giữ vững. lấy ngôi vị hội mạnh nhất Isga đại lục. Un nói tới đây cảm nhận được cái gì hướng một phương hướng nhìn sang. Ở đó nàng cảm nhận được có nhiều cỗ ma lực cực mạnh. Nàng ngưng thần nhìn xem muốn nhìn thấu cuối cùng là ai có thể che giấu được mà vào tới nơi này từ thông đảo. Makarov cũng cảm nhận được mấy cỗ ma lực này cũng đề phòng lên. Cả nhóm Ryu xuất phát tới vương quốc Fiore thủ đô Crocus cách không xa. Khi mọi người tới nơi đứng ở thông đạo quan sát trận đấu vừa lúc thấy được một hội vô danh đang tiến hành 5 versus 1 sắp giành chiến thắng. Đó là hội nào vậy? E ra, không biết nữa. Chắc là hội nào đó khi chúng ta đi vắng trong khoảng thời gian 2 năm. Lucy, không thấy những hội như Sabertooth, Lamia Scale đâu cả, Nasu, cả Mermaid Hell và Blue Pegasus cũng không thấy đâu. Sting, các em thử nghĩ coi trên toàn Isga đại lục này có bao nhiêu hội có thể chống đỡ được các ma pháp sư cũng những hội vang danh cùng thời với Fairy Tail. Không, ta đoán chắc là không có chúng ta. Fairy Tail ma pháp sư tham gia nên bọn họ cũng không tham gia. Danh dự của một hội lớn cùng nổi tiếng sẽ không cho phép bất kỳ thành viên nào tham gia vào trận đấu mà toàn là ma pháp sư yếu như thế cả. Trừ phi là chúng ta Fairy Tail tham gia, nếu không bọn họ sẽ không tham gia đâu. Với lại chúng ta đứng đây quan sát trận đấu đã bị Un và Lão Gia Tử biết rồi nhưng chưa biết thân phận của chúng ta thôi. Các nàng cũng cảm nhận được có hai đạo ánh mắt nhìn mình nhưng cũng không để ý vì nhờ vào trực giác mà phán đoán ra cộng thêm nhóm Nasu đã học được. Cần Busoku Haki đỉnh cao có thể nhận được ai có ác ý hay thiện ý. Nhìn thấy trận đấu đã kết thúc thì Ryu mới bước vào, đồng thời tay phải cậu vươn tay đưa lên trên. Các nàng thấy vậy cũng làm theo cậu. Ha ha ha, chúng ta hội Scalmilione là hội đứng đầu Isga. Những hội Sabertooth hay Fairy Tail đều chẳng là cái đinh gì đối với bọn ta cả. Người dẫn đội hội Scalmilione. Ota vừa nghe được có người đang sủa nói là Fairy Tail không là cái đinh gì ư, người nghĩ mình là ai mà dám nói như vậy. Đừng tưởng rằng hội Scalmilione giành chiến thắng trong đại hội phép thuật là ngon. Nếu các hội Sabertooth, Blue Pegasus, Lamia Scale, Mermaid Hell và Quattro Cerberus tham gia, chỉ cần một trong số họ ra mặt cũng đủ để hạ bệ các ngươi rồi, nhưng họ không tham gia là bởi vì không có một tham gia đủ để làm đối thủ mạnh mẽ của họ cả. Đó chính là Fairy Tail hội mạnh nhất Isga. Ngươi là ai hả? Người dẫn đội hội Scalmilione. Ta là ai sao? Ha ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Người dẫn đội hội Scalmilione. Ngươi hỏi ta là ai? Vậy ta nhân từ nói cho ngươi biết ta là ai. Ta là một trong thành viên Fairy Tail Misako Ryu. Mọi người ngồi trên khán đài bất ngờ với thân phận của Ryu. Bọn họ hiện tại chưa tin được vì trước đây có nhiều người giả danh hội Fairy Tail rồi. Ryu nhìn thấy đám người hội Scalmilione và khán giả đang hoài nghi mình. Thế là cậu vận dụng chút sức mạnh của mình. Nắm tay cậu co lại và trên đó xuất hiện khí ép bọc được Ryu nện thẳng xuống mặt đất đấu trường. Đấu trường rung lắc dữ dội cùng với chấn động lan tràn mà ra khiến cho mọi người cứ tưởng là động đất vậy. Toàn bộ Isga đại lục đều có thể cảm nhận được cơn chấn động này và các ma pháp sư chính hội không tự chủ được hướng ánh mắt của mình nhìn về phía đấu trường tại thủ đô Crocus. Những thành viên chủ chốt của các hội Sabertooth, Blue Pegasus, Lamia Scale, Mermaid Hell và Quattro Cerberus đều lộ ra nụ cười vì họ biết ai là người gây nên cơn chấn động vừa rồi. Vậy là họ đã trở về. Ikaruga, thật mong chờ lại tái đấu với cậu đấy Ryu. Kun, Jura, Men, hương thơm thật tuyệt vời. Fairy Tail sắp tái xuất. Ichiya, tên quái vật kia cùng những người khác trở về. Leon, 2 năm vắng bóng vừa xuất hiện đã tạo nên cơn địa chấn rồi sao? Ryu, San, Sour, người hội Scalmilione khiếp sợ té ngã trên mặt đất. Trên mặt họ hiện lên sự kinh hãi như là đối mặt quái vật vậy. Nhìn thấy biểu tình này của những người hội Scaumilione khiến cho Ryu thất vọng cùng khinh thường không thôi. Đám tạp ngư này ai tới giải quyết? Ryu xoay ra sau lưng hỏi chúng nữ nhưng không ai muốn động thủ cả vì theo các nàng đánh bọn này cũng chả làm nên trò trống gì nên không muốn động thủ. Thấy ai không muốn động thủ Ryu định ra tay thì Nasu máu dồn lên não xông lên. Nắm tay giấy lên hỏa diễm và nàng tả sung hữu đột chi thời gian hai hơi thở đã xử đẹp đám người hội Scaumilione. Ryu mỉm cười rồi đưa tay lên trên và trên mỗi đầu ngón tay bóc lên hỏa diễm sau đó Ryu phi người lên cao viết từng chữ bằng hỏa trên bầu trời thủ đô. Crocus. Điều này khiến cho mọi người trong thủ đô kinh hãi nhưng khi không thấy chuyện gì xảy ra mới ngẩng đầu lên nhìn dòng chữ viết trên bầu trời thì lâm vào. Chấn kinh cùng ngây dại vì chữ trên bầu trời được viết là Fairy Tale tái xuất trở lại. Cực vua Fiore vương quốc Toma nhìn thấy dòng chữ trên bầu trời thủ đô mình thì tức điên lên ra lệnh cho đội kỵ sĩ đoàn đặc biệt xung trận tìm bắt đám người Fairy Tale trong đấu trường nhưng khi bọn họ tới đó cảm nhận được ma lực ba động trên người đám nữ nhân Fairy Tale thì nuốt nước bọt không thôi. Vì ma lực tỏa ra gây nên áp lực trên người họ. 2 năm trước bọn họ còn tự tin đánh ngang tay với họ nhưng chắc chắn lao lên công kích chỉ kiên trì được 10 chiêu là thất thủ đó là trong trường hợp. Hạ thủy nếu đánh thật chắc là bại nhanh thôi. Đó là suy nghĩ của họ. Thấy việc mình đã làm xong thì Ryu hướng vị trí mà Makarov cùng Un đứng mỉm cười lấy. Makarov không ngờ tới lần này đám nhóc con lại làm ra động tĩnh lớn như vậy nhưng ông không quan tâm điều đó mà mỉm cười lại sau đó cùng Un đi xuống. Đoàn tụ cùng những người khác rồi về lại thành phố Magnolia đại bản doanh của Fairy Tale. Khi bọn họ trở về thấy được người dân trong thị trấn đều vui mừng đón tiếp. Khi đứng trước cửa hội đã thấy những người khác đã tề tụ đầy đủ. Cách chương.